Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 795, Hỗn Độn Ma Thần Tung Tích. Mặt khác, Phong Tử Thần cái này cũng không tính gian lận. Thời gian gia tốc, vốn là thần thông một loại, năm thánh các thần phát hiện không được, chỉ có thể nói là các thần bản sự không tốt, ngược lại không có thể trách Phong Tử Thần làm không chính cống. Huống chi, đại đạo tranh, vốn là như thế, dùng bất cứ thủ đoạn nào, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, năm thánh so với Phong Tử Thần, hay là kém một chút, tựa như này thời gian thần thông, năm thánh cũng không phải sẽ không, có thể các thần tại cùng Phong Tử Thần đối chiến thời điểm, lại không nghĩ rằng dùng cái này một thần thông, có thể thấy được, các thần đầu, hay là không bằng Phong Tử Thần linh quang a. Bần đạo chưa từng xông qua chu thiên tinh đấu đại trận, cũng không có đối chiến qua thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cho nên không biết cái này hai tòa trận pháp so với đạo hữu cái này hỗn độn đại trận như thế nào. Nhưng chỉ lấy bần đạo chu tiên kiếm trận mà nói, hay là so đến đạo hữu tòa đại trận này, Hồng Hoang Tam đại trận pháp, cái này hỗn độn đại trận hoàn toàn nên được so sánh một cái chính mình chu tiên kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói ra, xác thực, bần đạo tiên thiên lưỡng nghi đại trận, cũng là Hồng Hoang thập đại trận pháp một trong, nhưng cùng đạo hữu trận pháp này so sánh, thực sự không đáng giá được nhắc tới. Thái Thanh thánh nhân nhéo nhéo sợi râu, đồng dạng nói, chính là cao ngạo như Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là nhẹ gật đầu, mặc cảm nói, bần đạo Ngọc Hư Cung. Đồng thời không trận pháp có thể thắng qua đạo hữu đại trận. Phương Tây trận pháp, cũng là tuyệt đối không thể cùng cái này hỗn độn đại trận sánh vai. Tây Phương Nhị Thánh đồng thời, nhẹ gật đầu, có chút ao ước nói. Gặp quỷ, tài nguyên không sánh bằng người ta. Sinh linh không sánh bằng người ta. Pháp bảo không sánh bằng người ta. Thực lực không sánh bằng người ta. Làm sao liền trận pháp cũng không sánh bằng người ta. Cái này phương Đông, thật sự khắp nơi vượt trên phương Tây một đầu. Đáng ghét Ma Tổ La Hầu. Nếu không phải là thần, ta phương Tây làm sao có thể rơi xuống tình trạng như thế? Phương Đông càng là hưng thịnh, Tây Phương Nhị Thánh thấy. Trong lòng đối với Ma Tổ La Hầu hận ý, cũng liền càng thêm khắc sâu. Thời đại Thái Cổ, phương Tây cũng không yếu tại phương Đông một chút. Đồng dạng là thiên đạo lọt mắt xanh nơi. Nhưng chính là bởi vì Ma Tổ La Hầu xuất hiện, khiến cho phương Tây không gượng dậy nổi. Từ nơi này chỗ yếu phương Đông một đầu, hai người đối với tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Trong lòng làm sao có thể không hận? Kia là tự nhiên, tà trận pháp này, thế nhưng là truyền thừa từ bàn cổ phụ thần, là đại đạo tự tay truyền lại. Phần thuộc hỗn độn, uy lực không kém chút nào thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Há lại Hồng Hoang một đám tiên thiên trận pháp, có thể so, thấy năm thánh không trước cùng thần động thủ, ngược lại trước cùng thần trò chuyện giết thì giờ. Phong Tử Thần cũng không để ý, cứ như vậy cùng năm thánh tán gẫu, đánh là 3 năm, không đánh cũng là 3 năm, tóm lại thời gian chính là 3 năm. Đã năm thánh nguyện ý cùng thần nói chuyện tào lao, cái kia Phong Tử Thần vì sao muốn cự tuyệt, dù sao thua thiệt cũng không phải thần. Mà là đối diện, cùng Phong Tử Thần lẫn nhau thổi phồng trong chốc lát. Năm thánh cũng cảm thấy như thế kéo dài thêm đối với mình đám người bất lợi. Cho nên giật ra nói đề. Nói, còn mời câu Trần đạo hữu xuất thủ. Mở ra trận này uy năng, để cho bần đạo đám người mở mang kiến thức một chút. Cái này truyền thừa lấy đại đạo trận pháp, cùng ta Hồng Hoang đại trận, có khác biệt gì? Thấy thế. Phong Tử Thần cười ha ha một tiếng, nói, ha ha, tốt, giống như đạo hữu lời nói, mở ra trận này uy năng. Đang khi nói chuyện, trận pháp không gian bên trong, biến hóa đồ sinh, vô cùng vô tận tiên thiên thần quang tràn ngập, có hỗn độn, có âm dương, có tam tài, có tứ tượng, lẫn nhau đan vào một chỗ, diễn hóa thành chí cao vô thượng sát phạt ánh sáng. Hướng phía năm thánh càn quét đi, cái kia tiên thiên thần quang, mỗi một đạo đều có thể xưng là đại thần thông vô thượng. Uy lực của nó, cả càng là có thể cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thi triển đi ra thần thông cùng so sánh. Nơi này tiên thiên thần quang, đâu chỉ vạn đạo, quả thực vô cùng vô tận. Liền tựa như vô số tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng nhau xuất thủ. Uy lực có thể nghĩ, Đại La Đạo Tôn nếu là rơi vào trong đó, sợ là liền một hơi đều chống đỡ không được. Trực tiếp liền biết bị đánh thành bột mịn, triệt để tan thành mây khói. Là được bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đến, cũng là cầm cự không được bao lâu, liền biết bị đánh cho đạo thể vỡ vụn, bản thân bị trọng thương. Nhưng năm thánh, cuối cùng không phải là bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Các thần là thánh nhân, tuy là đồng dạng cảnh giới, nhưng so với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên càng mạnh. Xoát, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Chu Tiên Tứ Kiếm, Đông Phương Thanh Sắc Bảo Liên Kỳ, Thập Nhị Phẩm Công Đức Kim Liên đồng thời hiển hiện, treo cùng năm thánh đỉnh đầu, rủ xuống sáng chói thần quang, ngăn trở ầm đến tiên thiên thần quang. Hỗn Độn Đại Trận quả nhiên bất phàm. Chỉ cái này một kích, nếu là đổi lại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác, vậy coi như không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng tại bần đạo đám người mà nói, hay là quá yếu. Cảm nhận được Hỗn Độn Đại Trận uy lực, Thái Thanh Thánh Nhân nhẹ gật đầu, dường như tán dương, lại như khoe khoang nói. Sau đó, liền gặp thần vung tay lên, Thái Cực Đồ ầm ầm chấn động, rủ xuống vô biên vô hạn tiên thiên thái cực lực lượng. Đem những cái kia vọt tới tiên thiên thần quang ma diệt. Cùng trong lúc nhất thời, còn lại tứ thánh, cũng là thi triển thủ đoạn, phá diệt quanh mình tiên thiên thần quang. Thái Thanh Thánh Nhân đừng vội, đây vẫn chỉ là Hỗn Độn Đại Trận biến hóa thứ nhất. Phía sau còn có vô số biến hóa, một cái mạnh hơn một cái, đầy đủ các đạo hữu tận hứng. Thấy năm thánh đơn giản liền tan giải vọt tới tiên thiên thần quang, Phong Tử Thần cũng không kinh ngạc. Đây là trong dự liệu sự tình. Năm thánh nếu là tốt như vậy đối phó, thần cũng không biết thận trọng như thế. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần điều khiển Hỗn Độn Đại Trận lại nổi lên một tầng biến hóa. Lập tức, đại chiến bên trong, tiên thiên thần quang bỗng nhiên sinh biến, không tại hướng năm thánh càn quét đi, mà là ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành từng tôn hình thái khác nhau tiên thiên thần ma, hướng phía năm thánh đánh giết đi. Những thứ này tiên thiên thần ma, số lượng đâu chỉ trăm vị, ngàn tôn, mỗi một vị đều có đủ để địch nổi đỉnh phong đại thần thông giả lực lượng. Các thần liên thủ lại, tại Hỗn Độn Đại Trận gia trì phía dưới, chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng có thể sống sinh sinh xé. Lúc này liên thủ phóng tới năm thánh, chàng diện kia, như thế nào một cái hùng vĩ cao minh. Ngoại giới vây xem trận chiến này đám đại thần thông giả, thấy cảnh này, mí mắt thẳng run, tự giác nếu là chính mình tiến vào trận này, cái kia quả quyết không có hy vọng sống sót. Chỉ là, các thần vốn cho rằng một màn này liền đã đủ kích thích, có thể tiếp xuống phát sinh tất cả, cũng là nhường các thần kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh chảy ròng, sinh ra lớn lao sợ hãi tới. Liền thấy Hỗn Độn Đại Trận bên trong, đám kia tiên thiên thần ma vọt tới năm thánh bên người, còn chưa tới kịp xuất thủ, liền bị năm thánh cắt dưa chém đồ ăn, cho đánh thành mảnh vỡ, một lần nữa hóa thành tiên thiên thần quang. Câu Trần đạo hữu, người một kích này ngược lại là có chút ý tứ, nhưng muốn đối phó bần đạo đám người, còn chưa đủ, tiện tay chảm diệt vọt tới một tôn tiên thiên thần ma. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa cười vừa nói, còn lại thánh nhân dù chưa nói chuyện, nhưng nhìn biểu tình kia, hiển nhiên cũng là đồng ý Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đạo hữu, đừng nóng vội nha, lại tiếp tục xem tiếp đi. Cười cười, Phong Tử Thần nói, trận chiến này là kéo dài chiến, cũng không phải liều mạng tranh đấu. Đương nhiên là lấy kéo dài thời gian làm chủ. Nếu như thế, Phong Tử Thần làm sao có thể vừa lên đến liền thả sát chiêu. Đương nhiên là một chút xíu tăng cường trận pháp uy lực, tận khả năng đi kéo dài thời gian. Về phần tiêu hao năm thánh tinh lực sự tình, đừng nói giỡn, cái kia thế nhưng là thánh nhân, pháp lực vô cùng vô tận, tinh lực cũng là vô hạn, là được một mực cường độ cao sử dụng thần thông. các thần cũng không biết lộ ra nửa phần vẻ mệt mỏi, tiêu hao các thần tinh lực. Ở ngoại giới đại hỗn độn còn tạm được, nhưng tại hồng hoang, cái kia cũng là không thể nào sự tình. Mà cái này, chính là thánh nhân mạnh mẽ hơn hỗn nguyên đại la kim tiên địa phương. Thử nghĩ, thánh nhân cùng hỗn nguyên đại la kim tiên bộc phát đại chiến. Một phương pháp lực vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, một phương lại theo thời gian trôi qua, lực lượng dần dần suy yếu. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản không có cách nào đánh. Phong tử thần có ý kéo dài thời gian, cho nên chậm rãi tăng cường trận pháp uy lực. Mà năm thánh chính là nhìn ra thần mục đích, mới vừa không ngừng lấy nói kích thần, để cho thần nhất thời xúc động, toàn lực thôi động hỗn độn đại trận uy năng, cùng các thần triển khai kinh thế quyết đấu. Ngươi cho rằng năm thánh những lời kia chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi? Sai. Các thần mỗi một câu nói đều là thần thông, luôn luôn tại vô ý ở giữa bốc lên phong tử thần hỏa khí, gây nên thần xúc động. Cao thủ chém giết, đừng nói là một câu, một ánh mắt, chính là một cái động tác tinh tế, cái kia cũng ẩn chứa ngập trời sát cơ. Trái lại phong tử thần một phương, trong thức hải, hồng mông đạo chuông huýt dài, mặc cho năm thánh như thế nào lấy ngôn ngữ châm ngòi, cũng là khó mà dung chuyển thần trí một chút. Lên, phong tử thần hai tay kết ấn, đối với hư không một điểm, đại trận lại nổi lên biến hóa, vô tận tiên thiên thần quang phun trào, khiến cho những cái kia bị năm thánh chém giết tiên thiên thần ma một lần nữa phục sinh, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Tiên thiên thần quang bất diệt, những tiên thiên thần ma đó liền có thể không ngừng phục sinh. Mặc cho thánh nhân giết các thần mười mấy chục lần, cũng là không thể đem các thần ma diệt. Thánh nhân pháp lực vô cùng vô tận, hỗn độn đại trận lực lượng cũng là vô cùng vô tận. Không nói đến hỗn độn châu có thể không ngừng từ giới ngoại đại hỗn độn hấp thu lực lượng, liền nói đại trận thành lập, nó vận chuyển ở giữa, đồng dạng có thể từ giới ngoại đại hỗn độn bên trong đưa tới vô cùng vô tận hỗn độn khí. Nếu là trạng thái đỉnh phong hỗn độn đại trận, thậm chí có thể làm được từ không sinh có, không cần mượn nhờ ngoại giới lực lượng, chính mình liền có thể hóa vô vi có, sinh ra lớn lao lực lượng. Uống, không ngừng lặp lại một động tác, là được thánh nhân cũng có chút mệt mỏi, liền gặp Thái Thanh thánh nhân quát khẽ một tiếng, thái cực đồ ầm ầm biến lớn, bao phủ phạm vi mấy vạn vạn bên trong, âm ngư dương cá, đầu đuôi tương liên, không ngừng lượn vòng lấy, tựa như hai đạo to lớn tiên thiên thuần âm thuần dương khí. Một đoạn thời khắc, thái cực đồ nhất chuyển, âm dương chi lực chuyển động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đột nhiên xoắn một phát, đem chung quanh tiên thiên thần quang toàn bộ xoắn nát, đồng thời đem đồng hóa là âm dương chi lực. Tiên thiên thần quang biến mất, tiên thiên thần ma mất đi duy trì, lại không cách nào phục sinh, cũng đi theo tan thành mây khói. Đồng thời, bàn cổ phiên, chu tiên tứ kiếm mấy kiện thánh nhân bảo vật đồng thời bộc phát, riêng phần mình đem các thần chung quanh tiên thiên thần quang chảm diệt. Lên, thấy thế, phong tử thần lần nữa kết ấn, dẫn động hỗn độn đại trận một cái khác trọng biến hóa. Nhân đạo hoàng đình tại tỏa ánh sáng, cùng hỗn độn đại trận lấy được cộng minh. Đón lấy, liền nhìn thấy vô tận hỗn độn khí bốc lên, mà tại những thứ này hỗn độn khí bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy 10 tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Các thần như từ thời gian đầu cùng đi tới, từng bước một đi vào hiện thế, đặt chân nơi đây. Một đoạn thời khắc, hỗn độn khí tan hết, 10 tôn tản ra xa xăm, tang thương khí tức tiên thiên thần ma, xuất hiện tại năm thánh trước mặt. Các thần trên thân bộc lộ khí tức, mặc dù hoàn toàn khác biệt, từ một nguyên đến thập phương, nhưng là đồng dạng cường đại, tất cả đều sừng sững tại hỗn nguyên đại la kim tiên lĩnh vực. Đây là tượng trưng cho tối cổ 10 đầu tiên thiên chi đạo tiên thiên thần ma, bị phong tử thần lấy hỗn độn đại trận lại xuất hiện đi ra. Mỗi một vị đều có sánh vai hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng. 10 tôn tiên thiên thần ma hiện thân, hai hai một tổ, phân biệt hướng phía năm thánh đánh tới. Thấy cảnh này, năm thánh cũng là sinh lòng chấn động. đạo hữu trận pháp này càng ngày càng có ý tứ, dạng này mới có hơi đáng xem. Đang khi nói chuyện, năm người riêng phần mình tế lên pháp bảo, cùng cái kia vọt tới tiên thiên thần ma chém giết. Mà liền tại song phương chém giết thời điểm, một chỗ khác, ngay tại truy tra hỗn độn ma thần tung tích Đông Hoàng Thái Nhất, cũng có thu hoạch khổng lồ. Liền gặp thần lần theo hỗn độn ma thần ngoài ý muốn bộc lộ ra khí tức, một đường hướng phía dưới truy tìm đi. Đúng là đuổi tới đại địa chỗ sâu nhất, đại địa bản nguyên hạch tâm. Ở đây tìm được che giấu hỗn độn ma thần, cũng trách không được đám người phát hiện không được các thần tung tích. Đại địa hạch tâm chỗ, bản nguyên khí sao mà nặng nề. Đám người thần thức lại tới đây, đã là bị suy yếu mấy phần. Lại nơi đây tiên thiên chọc khí hội tụ, khí tức đục không chịu nổi. Nhờ vào đó yểm hộ, vốn là bị suy yếu đến cực hạn đám người thần niệm, tự nhiên khó mà phát hiện hỗn độn ma thần tung tích. Giấu ở nơi này hỗn độn ma thần, hết thảy có 3 tôn, mỗi một vị đều có hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng. Các thần tại đại địa hạch tâm làm gì? Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy hiếu kỳ, tiến lên vừa nhìn, cũng là phát hiện cái kia 3 tôn hỗn độn ma thần chính tướng chính mình dung nhập đại địa bản nguyên bên trong, dự định cùng một chỗ hòa làm một thể. Tâm tư thay đổi thật nhanh, ở giữa Đông Hoàng Thái Nhất đã là rõ ràng hỗn độn ma thần dự định. Thật nếu để cho các thần cùng đại địa bản nguyên hòa làm một thể, cái kia lại nghĩ giết các thần liền khó khăn, trừ phi ma diệt đại địa bản nguyên. Nhưng khả năng này sao? Đương nhiên không thể nào. Là được thánh nhân xuất thủ ma diệt đại địa bản nguyên, cái kia ngập trời nghiệp lực đều có thể đem kéo xuống thánh vị. Chỉ là nếu không thể giết hỗn độn ma thần, mặc cho đại địa bản nguyên rơi vào tay đối phương, đám người cũng là không thể nhịn. Giường nằm nơi, há có thể dung người khác ngủ yên? Đừng nói hỗn độn ma thần nắm giữ đại địa bản nguyên, phía sau khẳng định sẽ gây sự. Coi như các thần không gây sự, đám người cũng quả quyết sẽ không cho phép đại địa bản nguyên rơi vào các thần tay. Trong lòng gấp gáp, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp hiện ra thân thể, đi thăm dò nhìn đại địa bản nguyên tình huống. Lọt vào trong tầm mắt, nhưng thấy lớn như vậy đại địa bản nguyên, chỉ có không đủ một phần vạn địa vực, rơi vào hỗn độn ma thần tay. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này mới yên lòng lại, còn tốt thần phát hiện ra sớm. Nếu là ban đêm mấy trăm năm, nói không chừng thật đúng là gọi hỗn độn ma thần thành công. Ai? Là ngươi, Đông Hoàng Thái Nhất. Mà Thái Nhất đột nhiên xuất hiện, cũng kinh động cái kia 3 tôn đang cùng đại địa bản nguyên dung hợp hỗn độn ma thần. Sau đó, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, song phương liền riêng phần mình thi triển thần thông đối oanh. Bất quá, nơi này chung quy là đại địa bản nguyên chỗ, hơi không cẩn thận, làm hỏng nơi đây, đó chính là họa lớn ngập trời. Nhẹ thì đại địa phân liệt, nặng thì đại địa không còn. Cho nên, song phương đều có điều cố kỵ, động thủ riêng phần mình thu mấy phần lực, không dám toàn lực xuất thủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.